Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thứ 11 chương của nàng kiên trì. Khi hắn thấy mộ dung Cửu Nguyệt trước ngực của Tiểu Tiêu Tiêu, một bộ chờ xuất phát bộ dáng lúc, lập tức sửng sốt, thốt ra ra vội hỏi, Nguyệt Nhi, người này muốn đi, mộ dung Cửu Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, A Kiêu. Long Thừa Hách truy binh hẳn là rất nhanh liền muốn tới. Ta không thể lại ở tại chỗ này khoanh tay chịu chết. Ta phải đi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi phần ân tình này, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Tạm gác lại ngày sau lại báo. Nguyên bản nàng là nghĩ ở lâu mấy ngày. Muốn cỗ thân thể này trạng thái tăng lên sau sẽ rời đi. Nhưng Long Thừa Hách nhất định sẽ từng bước ép sát. Nàng như lại dừng xuống, sớm muộn cũng là mệt đã mệt nhân, Lệ Kiêu thấy nàng đi ý đã quyết, toại cũng quyết định thật nhanh, hảo, muốn đi, chúng ta cùng đi, ta vốn cũng không tính toán ở đây ở lâu, đi, chúng ta trên đường lại nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Lệ Kiêu một ngụm nhận lời, trong lòng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm mân đi Lệ Kiêu hành động chấp hành lực cũng phi thường kinh. Người rất nhanh liền triệu tập được rồi nhân thủ, hắn theo cứu mộ dung Cửu Nguyệt một khắc kia khởi, kỳ thực vẫn ở làm hai tay chuẩn bị, một tay muốn phòng bị Long Thừa Hách truy xét, mặt khác một tay, chính là nghĩ thế nào mới có thể đem mộ dung Cửu Nguyệt thỏa thỏa địa bảo hộ ở hắn cánh chim dưới. Hắn tính toán lâu như vậy, đối tính cách của Long Thừa Hách lại thập phần hiểu biết. Long Thừa Hách muốn ở nhất thời hồi lâu giữa. Liền phá hủy hắn thiết hạ tầng tầng hàng rào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn cùng ở Lệ Kiêu bên người, bình tĩnh bằng quan Lệ Kiêu xử sự, ở phát hiện Lệ Kiêu so với nàng tưởng tượng chung còn lạnh hơn tĩnh. Còn muốn có trật tự chỉ huy thủ hạ nhân tiến hành ứng đối hòa kế hoạch thời gian. Trong lòng của nàng cũng âm thầm kinh ngạc, này Lệ Kiêu. Có thể sánh bằng nàng tưởng tượng chung còn muốn thông minh hòa nhìn xa trông rộng. Hắn là một trời sinh tướng soái tài a. Lệ Kiêu an bài thỏa đáng sau. Này biệt viện nhân thủ cũng cấp tốc chia ra kỷ lộ. Mượn đến đây phân tán trong cung truy binh lực chú ý. Hắn thì dẫn Uyển Thanh và Uyển Lam. Còn có một làm được lực tùy thân hộ vệ. Che chở mộ dung Cửu Nguyệt mẹ con. Một đường hướng Ích Châu Hòa Lương Châu phương hướng tật đuổi. Ở liên tục một ngày một đêm không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường dưới. Bọn họ rốt cuộc chạy tới Ích Châu cảnh nội đại biệt thành. Dừng ở ngoại ô ngoại một thôn trang nhỏ. Gõ một nhà không chớp mắt nhà nhỏ cổng. Ai a, Minh Thúc, là ta, Nga Nga, lập tức tới đây. Mở cửa là một vị tuổi gần 50 áo xám nam nhân. Hắn vừa thấy Lệ Kiêu, lập tức kinh ngạc vui mừng nói, thiếu gia, ngài thế nào có thời gian tới? Lệ Kiêu chiều hắn hơi gật đầu, nói thẳng, Minh Thúc, ta dẫn người ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm liền phải ly khai, phiền phức ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn hòa nước nóng. Nhượng chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, Minh Thúc cung kính đáp, là, thiếu gia, ngài trước mang khách nhân trở về phòng. Lão nô này liền đi an bài, Lệ Kiêu quen thuộc mà dẫn dắt mộ dung Cửu Nguyệt vào phòng trọ. Vẫy lui mọi người, lúc này mới đối mộ dung Cửu Nguyệt giải thích, nơi này là ta bình thường đến rầm rộ dãy núi Du Ngoạn Hoa rèn luyện lúc xây hạ một điểm. Đêm nay chúng ta trước ở đây nghỉ một chút chân, ngày mai sẽ tiếp tục gấp rút lên đường, chỉ cần tới Lương Châu bên kia, chúng ta liền không cần phải sợ, Lệ Kiêu sở nói Lương Châu. Chính là hộ quốc công phủ Phát Nguyên, cũng là Lệ thị bổn ra chỗ. Lương Châu, cũng là Đại Chiêu quốc và Bắc Liêu quốc giao giới. Vẫn do Lệ thị gia tộc bảo vệ này biên thành, ở Lệ thị gia tộc canh giữ trăm năm gian. Chưa bao giờ từng nhượng Bắc Liêu thiết y bước vào quá Đại Chiêu cảnh nội một bước. Cố Lương Châu có, Lệ thị ở, Lương Châu ngay thuyết pháp, mộ dung Cửu Nguyệt nhìn bản đồ trong tay. Lại lắc lắc đầu, nàng tay chỉ trong đó một tòa sơn mạch, nói với Lệ Kiêu, A Kiêu, ngươi xem một chút, chúng ta càng đi về phía trước một điểm, ở đây, chính là Đại Chiêu, Bắc Liêu và Nam Việt Tam Quốc giao giới hơi lớn hưng dãy núi. này rầm rộ dãy núi kéo dài qua Tam Quốc, chừng ngàn vạn lý to lớn, là tốt nhất ẩn cư nơi, ngươi chỉ cần phái người tống ta đi nơi nào là được. Đến lúc, ta ở rầm rộ dãy núi chung tìm một phong thủy bảo địa ẩn phục một khoảng thời gian. Cũng tốt tảo điểm khôi phục tu vi của ta, mà ngươi đâu, chỉ phải nghĩ biện pháp ứng phó ở Long Thừa Hách chèn ép là được. Lệ Kiêu kinh hô một tiếng. Như vậy sao được, ngươi một cô gái yếu đuối, tại sao có thể ở núi sâu rừng già lý sống được xuống? Không được, ta không đồng ý, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, nghiêm túc nói, A Kiêu, ta thực sự không thể đi theo ngươi Lương Châu. Nếu như đi Lương Châu, sớm muộn sẽ liên lụy các ngươi, ta không muốn nhìn thấy có như vậy một ngày. Hơn nữa, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi thế nào liền biết, ta không có ngươi canh giữ lại không được đâu. Lệ Kiêu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt hiện ra tới nụ cười tự tin. Trong lòng một chát, nghẹn âm thanh nói, nói đến nói đi, ngươi chính là không chịu cho ta cơ hội. Không chịu để cho ta cho ngươi tận tâm lực. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ ninh khởi đôi mi thanh tú. A Kiêu, ta cũng đã như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể bày cái gì tác phong đáng tởm sao? Chúng ta hữu nghị, không phải một ngày hai ngày liền ngoạn hoàn. Cả đời này dài như vậy. Sau này chúng ta không phải còn có bó lớn thời gian có thể ở chung. Cần gì phải cấp ở nhất thời. Hiện tại khẩn yếu nhất. Là chúng ta trước phải đem trước mắt cái cửa ải khó khăn này vượt qua đi. Mới có thể lại nói cái khác. Người mình bạch ý tứ của ta sao? Thấy Lệ Kiêu còn là trầm mặt không nói lời nào. Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng thắn trực tiếp uy hiếp hắn. Nếu như ngươi không đồng ý ta nói. Vậy ta hiện tại liền mang theo đứa nhỏ đi. Sau này chúng ta cũng đừng gặp lại. Lệ Kiêu thấy nàng vẻ mặt kiên trì hòa chân thật đáng tin. Rất sợ nàng thực sự hội một đi chi, có chút ủy khuất lại bất đắc dĩ. Âm thanh dầu dĩ nói, hảo hảo hảo, ta biết ngươi là lo lắng ta, lại sợ liên lụy chúng ta. Kia theo ý ngươi nói là mần đi bất quá, ngươi nhưng phải đem Uyển Thanh và Uyển Lam cấp mang theo. Coi như là muốn ở trong núi, cũng tốt không ai có thể chiếu cố các ngươi, làm cho các nàng cho ngươi chạy lặt vặt. Như vậy ta cũng tốt yên tâm một ít. Uyển Thanh và Uyển Lam đều là Lệ gia bồi dưỡng thiếp thân theo. Hầu, đừng thấy các nàng đều là nữ tử, đều có hậu thiên trung kỳ võ giả tu vi. Ở phàm tục giới, các nàng tuy không giống tiên thiên cảnh giới cao nhất cao thủ như vậy cường hãn. Nhưng là cũng coi là hạng nhất cao thủ, có các nàng cùng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Bình thường võ giả cũng không thể gây thương tổn được bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt không đành lòng lại phất Lệ Kiêu hảo ý. Toại gật gật đầu, hảo, ta mang theo các nàng cùng đi. Lệ Kiêu thấy nàng không lại cự tuyệt. Rốt cuộc lộ ra tươi cười, lại dịu dàng nói với nàng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài trước an bài. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Kia ngươi bận đi. Lệ Kiêu ra cửa, lập tức triệu đến Uyển Thanh và Uyển Lam, dặn bảo các nàng. Từ hôm nay trở đi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt, sau đó, lại cẩn thận căn dặn các nàng một phen, làm cho các nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu hai mẹ con. Lệ Kiêu cuối cùng nói, Uyển Thanh, Uyển Lam, các ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất, ta hôm nay trịnh trọng mà đem phu nhân và tiểu thiếu gia giao phó cho các ngươi. Nàng ở, các ngươi sống, nàng nếu như ra cái gì sai lầm. Hai người các ngươi cũng không cần rồi trở về. Lệ Kiêu cố ý ái muội chỉ nói là phu nhân và tiểu thiếu gia. Vẫn chưa thuyết minh Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu thân phận. Liền là hy vọng, Uyển Thanh và Uyển Lam có thể đem Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu. Trở thành là thân nhân của hắn đến xem đãi. Hết chương.